Số 32, thắc mắc có nên tin theo niềm tin của cha mẹ hay không? Nếu bạn đủ già dặn để đặt ra câu hỏi này, thì bạn chỉ tin vào những gì bạn chọn thôi. Hoa trái của đức tin, niềm tin là sự sống đời đời, sự sống của chính Thiên Chúa. Tin mừng Gioan chương 6 câu 47. Thiên Chúa muốn làm cha của bạn. Một người cha sẽ tặng gì cho con cái họ trước tiên? Thưa, đó là món quà sự sống của chính ông. Chúng ta đã có sự sống thể lý từ cha mẹ mình rồi, nhưng họ không thể ban tặng cho chúng ta sự sống thần linh. Chỉ Thiên Chúa mới làm được điều đó, và cũng chỉ chúng ta mới có thể ngăn cản người bằng sự khước từ của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta phải chọn có hoặc không trước lời mời gọi của Thiên Chúa để trở nên con cái và gia nhập vào gia đình của người. Thiên Chúa không có cháu chắc. Chưa một lần nào trong Kinh Thánh Thiên Chúa được gọi là cha già, tức là ông, mặc dù người vẫn thường được gọi là cha. Chưa từng có ai được gọi là cháu chắc của Thiên Chúa, dù tất cả chúng ta được mời gọi để trở nên con cái Thiên Chúa. Tin mừng Gioan chương 1 câu 12 đến câu 13, thư Roma chương 8 câu 14 đến câu 16. Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta món quà sự sống của chính người cách trực tiếp, chứ không qua một trung gian nào cả. Sự sống của Thiên Chúa mà bạn có được nơi chính mình thì đến từ Thiên Chúa, chứ không phải từ cha mẹ bạn. Cha mẹ có thể giúp đỡ rất nhiều, nhưng sự phân tích cuối cùng lại tùy thuộc vào bạn. Bất kể Thiên Chúa dùng bao nhiêu người giúp đỡ và làm trung gian, bạn vẫn là mắt xích cuối cùng. Thiên Chúa viết ra lời mời gọi, rồi các ngôn sứ, giáo hội, cha mẹ và những người dạy dỗ bạn mang lấy những lời ấy. Họ giống như những người đưa thư vậy. Tuy nhiên chỉ mình bạn mới có thể mở lá thư ấy ra và trả lời có hay không.